xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 52, nói móc và hạ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhờ thiên kiêu các phe thế lực điên cuồng tranh giành hai viên đan dược mà lúc này giá đã được đội lên tới 250 vạn đao. Với cái giá này, không ít các môn phái nhỏ và vừa đến tham dự đã phải bỏ cuộc. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ cũng chỉ còn thành viên của các tông môn, thế lực cự đầu một phương là còn mang đủ tài lực trong người để tranh thuốc quý. Tranh giành âm dương cải mệnh đan lúc này, ngoại trừ hai người Kiều Minh Long, Lý Thanh Minh, thì cũng chỉ còn vài ba người khác. 300 vạn, Lý Thanh Minh vừa nâng giá liền nâng luôn 50 vạn. Còn nhiều hơn tổng số tiền ba người Tạ Thiên Hoa còn dư. Đỗ Thải Hà nghe vậy cũng phải buột miệng cảm thán. Quả không hổ là con trai võ hoàng. Giàu có thật, nói đến đây mới chợt nhớ ra ông đại sư huynh nhà mình cũng là con trai của Lý Huyền Thiên. Nhưng số phận khác với Lý Thanh Minh kia một trời một vực. Vội quay sang xin lỗi, chỉ thấy Lý Thanh Vân lắc đầu, cười, sư muội chớ lo. Ta biết muội không có ác ý, huống chi, từ khi ông ta đẩy ta ra biên ải, ta đã sớm không còn quan hệ gì với ông ta nữa rồi. Lại nghe thấy Kiều Minh Long thét giá, 500 vạn, cái giá trên trời này vừa ra, thì các phe thế lực khác còn sót lại lúc này cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Miễn cưỡng chấp nhận bỏ cuộc, Lý Thanh Minh cắn răng, 550 vạn, 700 vạn. Kiều Minh Long không lỡ đến một nhịp, cuối cùng đan về tay Kiều Minh Long, tên mặt chuột tuyên bố đấu giá hội kết thúc, mọi người bắt đầu lục tục chuẩn bị đi về. Ô, Lý Thanh Minh tức đến lộn ruột sôi máu, nhưng y vẫn phải cố tỏ ra bình thường, đoạn chắp tay hướng Kiều Minh Long, cười nói, chúc mừng Kiều huynh thu được đan tốt. Bản vương vốn còn đang lo thiên kiêu chiến 3 năm sau sẽ không công bằng cũng chẳng đặc sắc. Giờ thì tốt rồi, ý rất rõ ràng, người phải có đan dược phụ giúp mới có cơ đánh ngang tay với ta. Kiều Minh Long nghe vậy thì cũng chắp tay tạ lễ, đa tạ mỹ ý của Lý huynh. Tại hạ cũng đã sớm nghe nhi tử của võ hoàng Lý Huyền Thiên tình như thủ túc. Mới đây lại biết tin em trai Lý huynh không tiếc nhường cả võ thánh chi hồn cho huynh đài. Quả là anh em tốt, danh bất hư truyền, ý cũng rất rõ ràng. Ta dùng đan dược để tăng thực lực dù gì vẫn còn hơn ngươi đến anh em trong nhà còn hãm hại chỉ vì huyết mạch truyền thừa. Lý Thanh Minh nghe vậy thì tím mặt, nhưng cũng không hề kém cạnh, liền nói. Tình anh em của tại hạ sao có thể so sánh với tấm lòng trung thủy của Kiều huynh. Chuyện Kiều huynh chịu ngàn khổ trăm đắng, luyện nên kỳ công chỉ để được Tạ tiểu thư của Thanh Tước tộc chú ý, quả thật đáng ngưỡng mộ. Khi nói hai chữ kỳ công, y còn cố tình nhấn mạnh, hiển nhiên là ám chỉ Kiều Minh Long tu luyện tà công. Chả qua cũng chỉ là thứ bàng môn tà đạo. Nào có tốt đẹp gì, sau lại bới móc việc Kiều Minh Long dùng sức mạnh ép con gái nhà người ta cưới hắn cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để mà nói kháy chuyện y tước đoạt. Võ Thánh Chi Hồn từ Lý Thanh Vân, người của các thế lực chưa kịp truyền tống đi ra thấy một màn đấu khẩu này thì cũng liền nán lại thêm chút thời gian. Hiển nhiên không muốn bỏ lỡ kịch hay, mà lúc này... Hai người Lý Thanh Vân và Tạ Thiên Hoa là khổ chủ bị nhắc tên trong lời cà khịa nhau của hai kẻ kia thì đang trưng một bộ mặt giờ khóc giờ cười sau tấm. Mặt nạ, đùa nhau à, các người kết oán với nhau bởi một hai viên thuốc thì cũng thôi đi. Tại sao còn phải lôi chúng ta xuống nước theo? Lại nghe Kiều Minh Long nói, được rồi, người ngay thẳng không nói lời vòng vo. Tại hạ cũng không muốn thiên kiêu chiến 3 năm sau thiên hạ có lời ra tiếng vào nói tại hạ phải nhờ âm dương cải mệnh đan này mới thắng hiểm được. Linh Vương Điện Hạ, vậy hay là thế này? Chúng ta liền chọn ngay, tỉ thí với nhau một trận, lấy luôn hai viên đan này làm tiền cược. Nếu Lý huynh thắng, đan này liền về tay huynh đài, mà nhân tình cho Tiêu lão tiền bối vẫn tính trên đầu phần thiên cốc. nhưng nhược bằng Tại Hạ thắng, thì Võ Hoàng thiếu phần thiên cốt của Tại Hạ một cái nhân tình. Thế nào, Kiều Thánh Tử đã có nhã hứng như vậy, bản vương từ chối thì thật không phải phép. Vậy đợi đến 3 ngày sau, khi võ bảng lần này được công bố xong thì chúng ta cũng liền gặp nhau trên võ đài đi. Được, quyết như vậy đi, nghe lời ước chiến giữa hai thiên kiêu đang nổi nhất huyền hoàng giới này thì tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng. Không ít người đến võ bảng hội lần này với hy vọng được chứng kiến Kiều Minh Long và Lý Thanh Minh tranh hùng. Thế nên, quyết định này của hai kẻ họ quả là điều cầu được ước thấy của bao người. Mà kể cả những người vốn không ôm mộng này đến đây hôm nay thì được xem trận tỉ thí giữa hai kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ cũng vẫn là một việc hết sức đáng mong chờ. Ô, ước chiến xong xuôi, Lý Thanh Minh liền chuyển sự chú ý sang 3 sư huynh muội đeo mặt nạ. Từ lúc bước vào phòng đấu giá, hắn đã cảm nhận được võ thánh chi hồn run lên, nên sớm đã biết Lý Thanh Vân có mặt tại đây. Chả qua là không thể hiện ra mà thôi. Kiều Minh Long cũng bị ánh nhìn của Lý Thanh Minh làm cho tò mò. Bèn nhìn theo y, không chú ý thì thôi. Một khi để ý, hắn cũng chẳng mất mấy thời gian để nhận ra thân phận 3 người này. Trong mắt liền lóe lên vẻ tàn độc. Kỳ thực, 3 năm trước khi lần đầu nhìn thấy Tạ Thiên Hoa, có thể rung động trong trái tim cậu thiếu niên mới lớn Kiều Minh Long là thực lòng. Thế nhưng sau khi bị từ hôn, trong suốt 3 năm nay, Tạ Thiên Hoa đã sớm chỉ còn là một nỗi ám ảnh trong lòng Kiều Minh Long. Hắn không từ thủ đoạn, ngậm đắng nuốt cay, tu luyện đến trình độ hiện tại, cũng chỉ vì muốn kéo Tạ Thiên Hoa xuống đất rồi hành hạ, chà đạp nàng, để nàng ta biết hậu quả của việc dám dẫm lên cái tôi của hắn 3 năm trước. Nói hắn ép cưới, không bằng nói hắn muốn bắt nàng về làm nô lệ. Chả thế mà cha mẹ cô nàng dù mang ơn phụ mẫu hắn cũng liều sống chết phản đối hôn phối này. Lại tạo cơ hội để nàng chạy trốn. Thành thử, nếu không phải hắn nãy giờ không để ý, lại có thêm cái mặt nạ của nhất phẩm lầu giúp Tạ Thiên Hoa che giấu thân phận, thì với nỗi ám ảnh của Kiều Minh Long với nàng, dù nàng có hóa cho bụi, hắn cũng sẽ nhận ra. Nay hắn đã chú ý, thì hiển nhiên chiếc mặt nạ cũng không còn mấy tác dụng. Về phần Lý Thanh Minh, trước giờ hắn chưa bao giờ để mấy thằng con hoang của cha mình vào mắt. Lý Thanh Vân ban đầu cũng chẳng phải ngoại lệ. Vốn dĩ, sau khi đánh bại Thanh Vân, tước đoạt được võ thánh chi hồn, hắn cũng định mặc y tự sinh tự diệt. Thế nhưng, võ thánh chi hồn nhất quyết không chịu nghe lệnh hắn. Dù hắn có làm thế nào cũng không cách nào dung hợp hay sử dụng được huyết mạch truyền thừa này. Ấy cũng là lý do thật hắn nổi sát tâm đối với Lý Thanh Vân. Một kẻ vô dụng, đã mất hết tu vi, tại sao vẫn được võ thánh chi hồn hướng về? Cảm giác thật giống như vợ đã cưới về nhà vẫn đang ngày nhớ đêm mong tình nhân cũ vậy. Lý Thanh Minh vừa thấy bực tức, vừa thấy có chút ghen tị, nhưng nhiều hơn cả là hắn thấy nhục. Mà nỗi nhục này, hắn bắt buộc phải rửa bằng máu của Lý Thanh Vân. Lý Thanh Minh liền thả ra chừng 3 thành tu vi, cỡ khoảng tứ cảnh, đè lên 3 người Lý Thanh Vân. Theo như hắn nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Tạ Thiên Hoa phải ra mặt chống đỡ hộ Lý Thanh Vân rồi. Mà như vậy, thằng con hoang của cha hắn sẽ liền trở thành kẻ bám váy đàn bà trước mọi người. Thế nhưng, 3 sư huynh muội họ dường như còn chưa nhận ra chuyện gì, vẫn đang cười cười nói nói với nhau. Lý Thanh Minh liền tăng sự đè ép lên ngang với tu luyện giả đệ ngũ cảnh. Thế nhưng, vẫn như cũ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn đẩy tiếp áp lực lên đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Mãi đến lúc này 3 người Lý Thanh Vân mới có phản ứng, nhưng lại chỉ là cau mày nhìn xung quanh. Cuối cùng, Tạ Thiên Hoa nhận ra vấn đề đầu tiên, bèn truyền âm cho Lý Thanh Vân trêu chọc. Sư huynh, anh trai anh tìm đến chúng ta gây sự rồi. Lý Thanh Vân lắc đầu cười khổ, đoạn nói, chúng ta chắc cũng nên đi thôi. ở lại đây tay bay vạ gió, thấy ba người Tạ Thiên Hoa vẫn còn nhởn nhơ như vậy. Lý Thanh Minh giận tím mặt, hắn liền thả toàn bộ tu vi ra, quyết chí ép họ ngã xuống mới thôi. Sức ép này được thả ra, thì cuối cùng ba sư huynh muội cũng giật mình. Lý Thanh Minh đã tiến nhập vụ hải sâu như vậy, cũng khó trách họ bất ngờ chuyện này. Dù gì khi Lý Thanh Vân bị đoạt võ thánh chi hồn, Lý Thanh Minh mới chỉ là ngũ cảnh đỉnh mà thôi. Tương tự, khi Kiều Minh Long đả bại Tạ Thiên Hoa, gã cũng mới sơ nhập vụ hải. Đó đều là những chuyện mới xảy ra không lâu trước đây. Vậy mà hôm nay, Kiều Minh Long thử kiếm hiển thần uy, Lý Thanh Minh cũng thả ra được uy áp vượt xa những kẻ mới sơ nhập vụ hải. Quả không hổ danh là hai thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ. Thế nhưng, ngay lập tức có một suy nghĩ chung xuất hiện trong đầu ba người họ, thay thế cho sự ngạc nhiên mới rồi. Uy áp của ngươi chỉ có thế này thôi sao? Kỳ thực, nếu là trước kia, thì bao nhiêu đó áp lực có khi cũng đã đủ để ba sư huynh muội Tạ Thiên Hoa tay chân bùn rùn, ngã ngồi ra đất cả rồi. Thế nhưng, từ khi chuyển vào lão thụ cổ viện sống, một ngày phải có đến 5-7 lần khi không tự dưng bị bộ đôi cải thảo và đá nhỏ lôi tu vi ra đè chơi, thì ba người họ đã sớm tập nhiều thành quen, thế nên giờ đây bấy nhiêu áp lực của Lý Thanh Minh ngoại trừ làm họ có chút khó thở ra thì chả có bao nhiêu tác dụng. Mà ba người họ bất ngờ một thì Lý Thanh Minh và Kiều Minh Long còn ngạc nhiên 10. Thu thập thông tin tình báo đối với thế lực chống lưng cho họ không phải khó khăn gì. Lại thêm việc về lão thụ cổ viện đặc biệt được các thế lực của huyền hoàng giới chú ý, thành ra việc hai người Tạ Thiên Hoa, Lý Thanh Vân bái vào môn hộ của vị đại năng mới chuyển vào sống ở cổ viện là chuyện cả Kiều Minh Long lẫn Lý Thanh Minh đều đã sớm biết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã khiến hai người này chịu được uy áp của cường giả đã nhập vụ hải mà mặt không biến sắc. Xem chừng lời đồn không sai, vị ở lão thụ cổ viện quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng, điều này chỉ khiến Lý Thanh Minh điên tiết hơn. Y mới đấu giá thua Kiều Minh Long, không có chỗ phát tiết, nên mới đánh chủ ý lên đám Lý Thanh Vân, vốn chỉ định hạ nhục họ trước bàn dân thiên hạ một phen, để lại một lời dọa nạt rồi thôi. Dù gì ba người họ chưa ai vào vụ hải, đối với hắn chỉ là sâu kiến. Nhưng thế rồi, y thất bại, đối với Lý Thanh Minh mà nói, đây là một sự nhục nhã. Nếu là đang ở nơi khác, hẳn là hắn sẽ ra tay dạy dỗ họ một phen. May thay, Lý Thanh Minh vẫn nhớ hắn đang ở địa bàn của nhất phẩm lâu. Hắn lấy tu vi ra đè ép ba người Lý Thanh Vân. Người ta còn có thể nể danh võ hoàng mà nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng nếu hắn còn dám thượng cẳng tay, hạ cẳng chân ở đây, thì người của nhất phẩm lâu hẳn sẽ không ngồi yên. Nên, hắn đành phải nhịn, đợi khi ta đánh bại Kiều Minh Long, liền sẽ dạy dỗ ngươi một phen. Lý Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, đoạn gần giọng truyền âm với Lý Thanh Vân, rồi phủi áo bỏ đi. Kiều Minh Long cũng nhìn Tạ Thiên Hoa với ánh mắt đầy ý vị, chả rõ là nghĩ gì. Trước khi quay người rời khỏi, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Hiển nhiên, tất cả những kẻ còn nán lại chưa đi đều đang thắc mắc không hiểu ba kẻ thần bí đeo mặt nạ kia là ai, sao lại đắc tội Việt Linh Vương Lý Thanh Minh. Về phần ba người Tạ Thiên Hoa, họ giờ cũng chẳng còn chút tâm trạng nào ở lại hóng chuyện. Thậm chí, còn có chút hối hận ban nãy khi đấu giá xong đồ đã không rút lui Quách đi cho rảnh nở. Thành ra bây giờ ba người liền cũng bỏ ngoài tai những lời này mà lập tức rời đi. Cách chương.